tỷ, cho em đường sống. Chương 22, góc truyện audio.com. Cô gái kia nức nở một lúc, sau đó cô ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Lương Yêu Tuyền đang đứng phía sau Tả Húc. Tôi biết cô chính là cái người đã đi cùng Tả Húc đến buổi ra mắt phim lần trước. Thái độ của cô ta trở nên rất lạnh lẽo, tuy chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng vẫn khiến đối phương cảm nhận được ngọn lửa phẫn uất. Lương Yêu Tuyền từ trước đến nay chưa từng để ý đến mấy cái kiểu khiêu khích không thiện ý đó. Bởi vậy cô xoay người định mở cửa, nhưng Tả Húc lại đột ngột lên tiếng công tác hôm nay đến đây thôi. Ngày mai gặp lại, Lương Tiểu Thư, Lương Yêu Tuyền ngoái lại nhìn hắn, cô có thể nhận ra sự cầu xin trong ánh mắt Tả Húc. Đúng thế, hắn đang cầu xin cô phối hợp, trong lúc Lương Yêu Tuyền đang sững sờ thì Tả Húc đã ném chùm chìa khóa xe đến. Dường như hắn đang cố hết sức để không chạm vào người cô. Lương Yêu Tuyền sắc mặt u ám, khẽ ừ một tiếng, sau đó bấm nút thang máy đi xuống. Tả Húc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó kéo cô gái kia đi vào cửa. Cô nàng kia cũng cẩn thận bước theo. Nhưng đúng lúc Tả Húc mở cánh cửa ra, cô ta lại kiễng lên nói nhỏ vào tai Tả Húc. Không, chính xác là cô ta nói nhỏ nhưng âm lượng vẫn đủ to để Lương Yêu Tuyền nghe thấy. Nãy đường, xe của cậu cứ để cô ta lái đi thế sao? Trong xe có nhiều thứ quan trọng lắm mà. Vừa nghe vậy Lương Yêu Tuyền liền đi đến nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô ta. Con bà nó, cô ta dám coi cô như kẻ trộm sao? Ngón tay Tả Húc đơ ra. Theo như hiểu biết của hắn về Lương Yêu Tuyền, nhất định cô nàng sẽ phát hỏa. Mà như thế thì không ổn chút nào. Bởi vậy hắn xoay người đi đến gần Lương Yêu Tuyền. Nói Lương Tiểu Thư, còn một việc nữa phiền cô, hình như tôi để quên laptop ở ghế sau rồi. Cùng lúc đó Tả Húc cũng ngăn cản Lương Yêu Tuyền lao ra chất vấn cô gái kia. Môi hắn mấp máy nói tối nay sẽ giải thích sau. Lương Yêu Tuyền nhìn Tả Húc, Tả Húc nhìn Lương Yêu Tuyền, Tả Húc dùng ánh mắt bày tỏ sự xin lỗi của mình. Mà Lương Yêu Tuyền từ xưa đến nay tuy bướng bỉnh nhưng cũng dễ mủi lòng. Cô cắn cắn môi, đi thì đi, hôm nay coi như cô nể mặt Tả Húc. Nãy đường à, mở cửa đi chứ, những việc đó vốn là trách nhiệm của Lương Tiểu Thư mà. Căn bản không cần cậu nhắc nhở đâu. Cô nàng kia nói như thế đó là chuyện đương nhiên. Nghe cô ta nói vậy, Lương Tả Húc cứng đờ. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên khi hắn quay lại nhìn cô nàng kia thì chỉ ôn nhu cười như thế không lịch sự lắm. Dù sao Lương Tiểu Thư cũng không phải trợ lý của tôi. Nếu Lương Tiểu Thư đã lợi dụng thân phận là cảnh sát để cho nhân viên phục vụ của cậu nghỉ việc thì đương nhiên cô ta phải chăm sóc cậu rồi. Nếu không làm sao tôi có thể yên tâm được đây? Cô ta nghiêng đầu, chậm rãi nói, Lương Yêu Tuyền giật mình. Quả nhiên cô gái này rất căm ghét cô. Hơn nữa cô ta còn biết thân phận thật của cô nữa. Nếu cô ta không biết thân phận thật của cô thì Lương Yêu Tuyền còn có thể bỏ qua hành vi khiêu khích này của cô ta. Nhưng nếu cô ta đã biết rồi mà vẫn cố tình khiêu khích thì chẳng phải là rất khinh thường cảnh sát sao? Lương Yêu Tuyền chống một tay lên tường. Đối mặt với sự khiêu khích của tầng lớp thượng lưu thì phải bình tĩnh. Bởi thế mày phải bình tĩnh đã Lương Yêu Tuyền. Tuy nhiên nếu nói cô một việc khiến cô không thể bình tĩnh được thì đó dĩ nhiên phải là việc Tả Húc nói thân phận của cô cho những người xa lạ bụng. Dạ khó lường, ai cho phép hắn làm thế chứ? Sao có cảm giác chị đang ăn dấm? Leng keng thang máy mở ra, Tả Húc vội đưa tay ra ngăn cửa thang máy lại Lương Tiểu Thư. Cũng không còn sớm nữa. Đi đường cẩn thận, Lương Yêu Tuyền càng khó hiểu là vì sao Tả Húc. Kẻ mà lúc nào cũng phải châm chọc khiêu khích người khác kia. Giờ phút này lại khiến cô cảm thấy bất an vô cùng. Lương Yêu Tuyền hết nhịn rồi lại nhẫn. Từng bước bước vào thang máy. Vội vàng ấn nút đi xuống. Tuy nhiên đúng một giây trước khi cánh cửa thang máy sắp khéo lại. Cô gái kia lại ngang nhiên mở miệng kích thích cô. Cô ta nói cảnh sát sau khi kết thúc công việc còn cần được đại cổ đông tập đoàn Tinh Hỏa nhìn theo sao. Đến lúc này thì Tả Húc rốt cuộc cũng phải nhíu chặt đôi mày lại. Nhưng khi phát hiện ra ánh mắt hoài nghi của cô gái kia thì lại phải miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Ngay lập tức, Trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại thì lại bị Lương Yêu Tuyền giơ chân ra ngăn cản. Cô ló đầu ra từ trong thang máy, một bên nhìn đôi mắt đang tóe lửa của cô nàng kia. Một bên quay sang bóng Tả Húc nói, chồng sắp cưới à, mộng đẹp. Nói xong câu đó cũng là lúc cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn. Lương Yêu Tuyền không ngờ là có một tiếng hét rất khủng khiếp vang lên, chọc suýt thủng lỗ tai của cô. Cô ngửa đầu lên sửng sốt, thang máy rõ ràng đã đi xuống rồi mà cô vẫn có thể nghe rất rõ. Lương Yêu Tuyền giơ tay thành hình dấu thập, giả mù sa mưa cầu nguyên, hy vọng ngày mai Tả Húc vẫn có thể nhìn mặt trời mọc. Ha ha, vờ vĩnh, giả bộ, sau khi trả thù thành công, Lương Yêu Tuyền vừa hát nho nhỏ vừa leo lên ngồi trước tay lái. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị khởi động xe thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Tả Húc là đồng tính, như thế cô gái kia không thể là người yêu hay tình nhân của hắn được. Nhìn dáng người cô ta, tuy hơi béo không cao lắm, chắc cũng tầm 30 tuổi. Nếu nói là người nhà Tả Húc chẳng lẽ hắn lại sợ người nhà của mình sao? Nghĩ thế Lương Yêu Tuyền lại mở cửa xe ra, quay lại thang máy theo điều tra của cảnh sát. Cô biết Tả Húc là con một, 6 năm trước cha mẹ hắn đã di cư sang Canada, từ đó đến nay chưa thấy về nước, mà chủ tịch tập đoàn Tinh Hòa, Dương Lễ Trung, cũng là cha nuôi của Tả Húc thì chỉ có một người con gái khá trẻ. Tuy nhiên cả hai đều không có ở trong nước. Tổng kết lại, sự xuất hiện của cô gái mới này quả nhiên rất kỳ dị. Nhưng cô tạm thời không nghĩ nữa, đi thang máy đến tầng ngay dưới tầng trọ của Tả Húc. Sau đó dùng cầu thang thoát hiểm đi lên, tầng này chỉ có mình Tả Húc sử dụng, có duy nhất một phòng trọ, bên trái là phòng thể hình, bên phải là cầu thang, bình thường ngoài nhân viên quét dọn ra thì không còn ai khác qua lại. Bởi thế Lương Yêu Tuyền có thể ngay lập tức nhận biết bên ngoài hành lang còn có ai hay không. Cô rón rén tới gần cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng, nhưng cánh cửa lại cách âm rất hoàn hảo. Bởi thế, cô lại rón rén đi vào trong phòng tập, Lương Yêu Tuyền còn nhớ rõ là cánh cửa sổ của phòng tập có một cái cửa sổ song song với cửa sổ của nhà bếp. Nếu ban nãy lúc ra ngoài cô quên khóa cửa thì không chừng còn có thể nghe được cái gì đó. Lương Yêu Tuyền cẩn thận chui qua cái cửa sổ thủy tinh, sau đó ngồi bên bệ cửa. Hôm nay quả nhiên may mắn, vừa vặn thuận gió, có thể nghe được âm thanh truyền đến. Nhưng đó không phải tiếng nói chuyện, mà lại là tiếng la hét đặc trưng của bệnh nhân tâm thần. Cùng với một loạt tiếng bước chân dồn dập, Lương Yêu Tuyền nghe được có người vừa đá tung cửa bếp. Mà tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong bếp, Mai Mai, chị buông dao ra đi đã, được không? Tả Húc vừa nói vừa tiến lên. Đừng tới đây, cậu mà tới gần thêm một bước nữa thì tôi chết cho cậu xem. Đỗ Mai Mai đem con dao lên để ở yết hầu, bên trong ánh mắt không có chút sợ hãi, chỉ có phẫn uất, vẻ mặt Tả Húc mệt mỏi. Hắn không bước lên nữa, chỉ tựa ở bên tường, chăm chú nhìn cô, lúc trước cậu đã hứa hẹn gì với tôi? Cậu nói khi tôi nằm viện thì sao? Chả lẽ vì cái cô cảnh sát kia trẻ đẹp hơn tôi mà cậu quên mất tôi đã vì cậu mà đánh đổi tất cả sao? Đỗ Mai Mai nói, vẻ mặt bi thương. Tả Húc châm một điếu thuốc, ngón tay kẹp chặt lại, lẩm bẩm tôi không quên, không quên, vậy cậu nói tôi nghe đi, vì sao bên trong toilet lại có nội y? Đỗ Mai Mai cầm dao chỉ Tả Húc, trong tròng mắt ngập tràn tơ máu. Tả Húc vô lực hạ cánh tay xuống, lạnh nhạt nói nếu chị đã nghĩ thế thì cứ cầm con dao đó chém tôi đi. Nhằm thẳng cổ tôi mà chém, tôi sẽ không né. Đỗ Mai Mai nắm chặt chuôi dao, đôi tay run rẩy, lại nhìn vẻ mặt u tối của Tả Húc, trong lòng đấu tranh dữ dội loảng xoảng một tiếng, con dao rơi xuống đất, giơ đôi tay hoàn mỹ của mình lên, do dự một chút, sau đó lập tức lảo đảo đi đến trước mặt Tả Húc. Ngón tay vuốt ve má Tả Húc, mắt đẫm lệ nói nãy đường thật xin lỗi cậu nãy đường, cậu đừng giận tôi được không, xin cậu đừng giận là tôi không tối. Tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu, tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu. Tôi chưa từng làm trái lời này đúng không? cậu cũng đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, luôn ở bên tôi mà, đúng không? Tả Húc mím môi không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm ngón tay Đỗ Mai Mai. Thấy thế, Đỗ Mai Mai ôm lấy cổ hắn, lo lắng nói tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dùng chiêu tự sát để dọa cậu nữa. Tôi thề đây là lần cuối, cô giơ lên ba ngón tay, sắc mặt đỏ ửng vì tức giận đã chuyển thành tái nhợt. Cô cầm chặt tay Tả Húc cầu xin, xin cậu chia tay với cô cảnh sát kia được không? Tôi sẽ không phẫu thuật nữa, tôi sẽ ở bên chăm sóc cậu, được không? Nét mặt Tả Húc càng mệt mỏi hơn, bất đắc dĩ nhìn cô. Thật ra hắn chưa từng nói sẽ không bao giờ rời xa Đỗ Mai Mai. Nhưng quả thật hắn đã hứa sẽ chăm sóc cô cả đời. Nhưng mà chăm sóc và ở bên không hề giống nhau. Vì vậy, đối với một người con gái đã hy sinh tất cả vì mình, hắn lại không thể nói ra những lời vô tình như thế. Nhất là hiện tại, tôi lặp lại, tôi hiện giờ không có hẹn hò với Lương Yêu Tuyền. Cậu gọi cô ta là gì? Lương Yêu Tuyền, đã gọi cô ta thân mật như vậy còn nói không có gì. Nếu quả thật là không có quan hệ gì thì tại sao trên tạp chí lại có bức ảnh hai người nắm tay nhau? Dù là các phóng viên nói quá lên nhưng nắm tay thì chắc chắn là sự thật chứ. Đỗ Mai Mai lại bắt đầu kích động. Tôi đã giải thích với chị rồi. Lúc đó cô ấy đang làm nhiệm vụ. Tả Húc mệt mỏi nói. Đỗ Mai Mai chua xót cười, đừng lừa mình dối người nữa được không? Vụ án buôn lậu kia có liên quan đến cậu sao? Cái gara đó, theo như tôi nhớ thì cậu đã 3-4 năm không chạm tới cái gara kia rồi. Chuyện này không phải ít người biết, chỉ cần cô cảnh sát kia nghe ngóng một chút cũng biết được. Nên sớm trả lại cậu tự do mới đúng, nhưng đến tận hôm nay vẫn vậy. Chuyện này chứng minh cái gì? Cô ta nhất định đã chú ý tới cậu rồi. Ngoài cửa sổ, Lương Yêu Tuyền nghẹn họng, không nói được lời nào. Vốn vì Tả Húc không chịu phối hợp điều tra, thà bị đưa đến viện tâm thần cũng không chịu chứng minh mình trong sạch. Bởi vậy mới là nghi phạm số một. Nhưng nếu như lời cô nàng kia nói thì chẳng phải đó chính là một cái gara bỏ hoang sao? Xét cho cùng, cô gái kia, tuy rằng Lương Yêu Tuyền không nhìn được vẻ mặt nhưng nghe cuộc hội thoại kia cũng có thể khẳng định được. Cô ta nhất định có vấn đề về thần kinh. Còn Tả Húc thì chỉ có nhường nhịn cô ta chứ không thể làm gì khác được. Mai Mai. Bệnh viện, ban nãy hình như Tả Húc gọi cô ta là Mai Mai. Không biết đó là nghệ danh hay là tên thật mặc kệ. Lương Yêu Tuyền lập tức nhắn tin đến cảnh cục, nhất định cô phải biết được lai lịch của cái cô Mai Mai này. Còn nữa, cuối cùng thì Tả Húc có phải đồng tính không đây? Lưỡng tính, người thú, Lương Yêu Tuyền lắc lắc mái tóc, là hiểu biết của cô hạn hẹp hay là thế giới này đã loạn rồi? Đúng bản gốc là nhân thú gen sâu, đúng là điên loạn thật. Trong bếp, Tả Húc thở dài, sau đó nói cô ấy không có hứng thú với tôi đâu. Chỉ là thích nghịch ngợm thôi, vừa rồi cô ấy nói thế cũng chỉ muốn gây họa cho tôi thôi. Chứ thật ra cũng không ngờ là chị sẽ làm ầm lên thế đâu. Cậu đang giải thích cho cô ta sao? Tôi vì nhớ cậu nên mới tới đây tìm, vốn chỉ định nhìn trộm cậu một cái sau đó quay về. Lại nhìn được cảnh cậu cùng một người con gái bước ra từ thang máy. Cậu nghĩ tôi sẽ thấy sao? Nói xong, Đỗ Mai Mai lại rơi nước mắt, Tả Húc giúp cô lau nước mắt, trên khuôn mặt không hề có nét mắt bình tĩnh, chỉ nói bằng giọng có lỗi, thật xin lỗi. Đều là tôi sai, tôi không chu đáo, xin lỗi chị, Mai Mai. Đỗ Mai Mai rốt cuộc cũng chờ được hắn nói xin lỗi. Đến đây mới không tiếp tục gây sự nữa. Cô yên lặng gật đầu, rúc vào trong lòng Tả Húc, khi thì hạnh phúc cười, lúc lại tủi thân mà khóc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày hôm qua đọc một chương, đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều bạn comment, nói Tả Húc là con lợn. Không phải đâu, tôi thay nam chính kêu oan trong 3 phút, vở kịch vừa mới bắt đầu, Tả Húc cũng đều do có nguyên nhân khó nói mà, tuy nhiên có lời này muốn nói. Những người nhu nhược chẳng lẽ lại có tư cách làm nam chính sao? Đương nhiên, cần phải hành hạ nên hành hạ. Dù tôi muốn buông tha thì Tiểu Tuyền cũng không chịu, cho nên xin các vị an tâm chớ vội. nếu không tôi sẽ bị áp lực rất lớn, lệ sẽ một chậu lại một chậu. PS, hôm nay trả lời. Giao hàng luôn, hôm nay bị lộn xộn sao? Chỉ mong không có, nếu có thì chắc tôi phải đi cấp cứu quá. Cách chương.